Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, ta đã xếp hàng. Chư vị thủ lĩnh lặng lẽ đi tới Lạc Thủy địa khu mới thành lập những cái kia thôn xóm. Nhìn thấy Lạc Thần tượng nạn sừng sững tại bên bờ nước. Cái này mấy năm trôi qua, năm đó thiếu nữ bất lương, hôm nay dường như lập gia đình ra hộ hộ đều tán dương nữ thần. Lạc Thủy đung đưa lưu động, hướng đại hà mà đi, mà Lạc Thần xuất hiện tại trong thôn Lạc, cầm trong tay của nàng trượng gỗ, dường như tại cho một ít gia đình tiến hành chúc. Loại này chúc, không phải hướng đồ đằng cầu nguyện, mà càng giống là một loại nguyện vọng cùng chúc phúc. Đây là chư hầu bên trong hoa, hành vi, đi qua nhiều đã từng trông thấy hoa, mà phát động hoa phong tam chúc kịch bản. Hoa hướng nghiêu nói, ta mong ước ngươi trường thọ, có nhiều, nhiều sinh tiểu hài, cho nghiêu trực tiếp tới cái tam liên, mà nghiêu cũng trực tiếp trở về cái tam liên. Không cần, không cần đâu, rất không cần phải. Lúc ấy hoa liền rất nghi hoặc, nghiêu đối với hắn giải thích, mở ra đa thai. Nhiều sinh một cái liền nhiều một tầng lo sợ, có nhiều tiền hàng, nhiều tài vật liền nhiều hơn phiền phức, thọ mệnh dài, sống được lâu liền sẽ thụ nhiều chút ít vây nhục. Nhưng mà nghiêu nhà mình có 9 con trai, 2 cái nữ nhi, cho nên lúc đó hoa liền cười nhạo cùng diễu cợt nghiêu, bày tỏ sinh nhiều con trai như vậy lại không muốn ngươi nuôi, để bọn hắn đi ra ngoài làm việc a, có tiền sợ phiền phức kia liền góp. Sống được lâu hiểu được vây nhục cùng nhàm chán kia liền đi tu tiên chứ sao. Lúc này Lạc Thần ngay tại tiến hành hoa loại kia hành vi, cho mỗi loại gia hài tử tiến hành mong ước. Cái này nắm trượng gỗ cho người ta quét sạch cùng mong ước thói quen. Từ hoa chỗ này chư hầu mở đầu, tiếp đó tại Xuân Thu Chiến Quốc thời đại tiếp tục xuất hiện, mãi cho đến Hán Đường thời đại, thậm chí cả hậu thế, còn có chút địa phương lão nhân cùng trưởng giả sẽ dùng loại này nghi thức đến nhẹ nhàng gõ người bả vai hoặc là phía sau lưng, mà còn cho người mong ước cùng cầu phúc. Mà Lạc Thần có thể bị nữ thần mong ước hài tử, những hài tử kia các gia trưởng đều rất vui vẻ. Lạc Thần cứu tế bọn hắn, ổn định Bắc Lạc Thủy so với không an ổn cùng to lớn Vị Thủy càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Không chỉ đất đai phì nhiêu, công tác thuận lợi, mà lại mỗi ngày còn có thể xem nữ thần đẹp mắt. Không giống như là Vị Thủy, lớn như vậy một con sông liền vị chủ thần đều không có. Phát Hồng Thủy, sự việc sau đó muốn truy cứu trách nhiệm, đều không biết tìm cái nào thủy thần bộ môn. Hỏi một chút chính là không về hắn quản. Mật, Lạc Thần đang cùng một gia nhân tạm biệt, chợt nghe quen thuộc thanh âm. Nàng xoay người nhìn lại, lúc này tựa như là dừng lại vẽ. Vân tái cảm khái, bày tỏ năm đó thiếu nữ bất lương hiện tại cũng thành có đức hạnh cùng tài trí đẹp nữ thần. Lạc Thần rất kinh hỉ, nàng không nghĩ tới sẽ tại chỗ này nhìn thấy Vân tái. Thậm chí có chút bối rối, đập nói lắp mong vài câu sau đó. Mọi người sửng sốt nghe không hiểu nàng nói cái gì, mà Vân tái vì không cho nàng hoảng loạn như vậy, trực tiếp rất thẳng nam hướng nàng thông báo một tin tức. Đó chính là mình bây giờ kết hôn cùng nhị hoàng, cuối cùng có một ít vấn đề liền muốn làm diện nói rõ ràng a. Nhưng mà, Lạc Thần lại không thương tâm, ngược lại càng cao hứng. Đây là vô cùng tốt sự tình a. Ta ngay từ đầu liền biết các ngươi sẽ ở cùng một chỗ. Vân tái cũng lấy làm kinh hãi. Có ý tứ gì? Ta đến chính là thời điểm. Người đặt cái này đập CP đâu? Đợt này thao tác là thật cho Vân tái chỉnh mộng, thậm chí cả một hệ liệt chuẩn bị an ủi cùng một lần nữa rút ngắn quan hệ lời nói đều không biết nên nói như thế nào mở miệng đến. Mà Lạc Thần chủ động biểu đạt chính mình ý nguyện, nàng tuân thủ ước định a. Nàng có 100 năm thời gian, mà 100 năm sau đó liền đến phiên ta. Hiện tại ngươi cùng nàng tiến hành hôn lễ, như thế các ngươi coi như thành ra đúng không? Vậy thì tốt quá, ta hiện tại liền có thể bắt đầu tính giờ. Vân tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân tái đối với cái này chỉ có thể nói, thần nữ não mạch kín cùng bình thường nữ sinh xác thực không đồng dạng. khả năng đây chính là phàm nhân cùng thần nhân nhìn vấn đề khác biệt góc độ đi. Chính mình cách cục vẫn là nhỏ, sống được lâu, đối đãi đồ vật bản chất cùng nội hạch, chính là không đồng dạng, trách không được tiên phàm khác nhau đâu. Lạc thần cũng coi như là tìm về cùng Vân Tái ở chung bình thường cảm giác. Líu ra líu díu bắt đầu nói mình những năm này đối Lạc Thủy quản lý phương pháp. Nàng sâu sắc biết rõ, lấy Vân Tái thân phận và địa vị, tại nhân thế bên trong, phải xử lý sự tình rất nhiều. Như vậy thì giống như là thượng cổ thời đại những cái kia đế vương thê tử một dạng. Các nàng đại bộ phận đều không phải là bình hoa, hoặc là có thể phát minh sáng tạo, hoặc là có thể trợ giúp trị quốc. Cho dù không biết cũng nhất định phải học, mà lại những này kỹ năng, cũng có thể phản ánh đến trong hiện thực nữ tính địa vị bên trong. Tại thời đại Thái Cổ, học đếm người là nhất bị người chỗ kính trọng, lại người này địa vị cũng liền cao nhất, bất luận là nam nữ đều như thế, mà biết dẫn đầu mọi người tiến hành xây dựng cùng sản xuất người, liền có thể trở thành thủ lĩnh, bọn hắn học được quản lý, tại mẫu hệ xã hội thời. Có thể ngay ngắn trật tự đi quản lý dân chúng nhân vật lợi hại có khối người. Vân Tái cũng không keo kiệt tán dương. Điều này làm cho Lạc Thần liền vui vẻ rất nhiều. Đỏ mặt bổ bổ giống như là thích hợp quả hồng. Mà nghe nói muốn tại mảnh đất này khu vực xây dựng lương thực gia công nhà máy sự tình. Lạc Thần vốn cho rằng muốn tại nàng nơi này xây dựng. Ai biết, Vân Tái lại bày tỏ. Thứ nhất lựa chọn địa khu. Cũng không phải là Lạc Thủy địa khu. Chúng ta chuẩn bị tại Vị Thủy địa khu chọn một mảnh đất đai. Nơi đó đất đai hiện tại bởi vì Vị Thủy hỗn loạn mà hoang phế. Nhưng kỳ thật cái kia mảnh đất đai so với nơi này còn muốn phì nhiêu. Chẳng qua là khi nơi dân chúng nguyên bản sẽ không mở phát mà thôi. Vị Thủy phụ cận chính là trong ải bình nguyên, đất đai nên như thế phì nhiêu. Cỡ lớn lương thực nơi sản xuất. Xây dựng tại cái này địa phương, đương nhiên là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cái này lại làm cho Lạc Thần lại có một ít ủ rũ. Hướng Vân Tái bày tỏ bất mãn, xưng hào hầu có nông xúc sinh sinh căn cứ, Nga Hoàng có dệt vải cùng in nhuộm kỹ thuật, chính mình lại chỉ có thể ở khối này giúp người khác tiến hành cầu phúc. Mặc dù đây cũng là rất trọng yếu cùng rất thụ kính yêu công tác, thế nhưng cuối cùng không có một cái nào chính thức thân phận. Cũng không có đặc thù năng khiếu. A Lạc muốn làm một cái học sinh năng khiếu. Ta muốn một cái chính thức thân phận. Bất luận là trong xưởng vẫn là ngươi. Vân Tái. Ngoặc kép chấm hỏi. Không nói trước trong xưởng. Lời này của ngươi rất có vấn đề a. Ta thế nào nghe không hiểu. Chúng ta cũng không có thành hôn. Lại thêm không có phát sinh quan hệ thế nào. Chúng ta là thuần khiết nam nữ bằng hữu mà thôi. Người muốn cái gì chính thức thân phận? Lạc Thần, kia là hiện tại không có thành hôn a. Nhưng ngươi không phải cùng nhị hoàng thành bất tỉnh sao? Vậy theo ta cùng nàng ước định, nàng 100 năm bắt đầu tính giờ. Ta cũng đã bắt đầu xếp hàng a. Cho tới hào hầu, cái kia trước phải đến sau đến mới được a. Vân Tái nghe xong nàng cái này quy luật, tại chỗ chính là bị kinh nói không ra lời. Yên lặng nửa ngày. Cho tới Trọng Hoa bọn hắn, đối với cái này bày tỏ không quan trọng, cưới nhiều một cái mà thôi, người ta còn đưa tới cửa. Trọng Hoa càng là hướng Vân Tái giảng thuật năm đó hắn bị ép buộc thân cận lịch sử, mà còn bày tỏ, may mắn bây giờ không phải là thời đại Thái Cổ, không thì cái này thần nữ cùng ngươi xem vừa ý, chỉ sợ đều muốn trực tiếp mạnh lên, có vài người hiểu được thời đại Thái Cổ tốt. Chính là hoài niệm niên đại đó không có nhiều như vậy lễ pháp cùng quy củ. Hôn lễ vẫn là lấy, đoạt hôn, hình thức. Người có thể đoạt lão bà. Người ta lão bà cũng có thể đoạt ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.